Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, bí mật. Thấy được nhị thúc như thế kiên trì, Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì nữa. Đứng dậy hướng Lâm Thị Tông Tộc đi tới. Lâm Thị Tông Tộc, một đường đi tới từ đường vùng lân cận. Một cái cổ xưa cổng chào ngay ở bên cạnh. Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu nhìn trên cổng chào bốn chữ to. Tạm thời có chút cảm khái. Chỗ này, nàng rất quen thuộc, khi còn bé cũng đã tới không thiếu. Nhưng từ phụ thân qua đời, chỗ này, nàng liền chưa đến đây. Rất đơn giản, chấp trưởng Lâm Thị Tông Tộc nãi nãi cũng không thích mình. Không muốn để cho mình tiến vào từ đường. Hôm nay, nhưng là đến phiên mình đứng ở vị trí của nàng. Cách đó không xa, đã có không thiếu Lâm Thị Tông Tộc con em đang chờ. Có lớn tuổi, có còn trẻ, lớn tuổi bên trong, phần lớn đều là Lâm Nguyệt Giao trưởng bối. Bối phận rất cao, thậm chí, không hề thiếu đều là và nãi nãi nàng một cái cấp bậc. Tương tự với trưởng lão tồn tại, trẻ tuổi một chút, có Lâm Dương, Lâm Phi cái này một nhóm người, và Lâm Nguyệt Giao đều là thuộc về cùng bối phận. Dĩ nhiên, cũng có bối phận nhỏ hơn. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tụ tập ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Giờ khắc này, Lâm Nguyệt Giao mới có một chút thành tựu tộc trưởng áp lực cảm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn mình. Như vậy áp lực vô hình, lập tức liền xuất hiện ở nàng trên mình. Đây chính là chúng ta Lâm Thị tộc trưởng sao? Thật đúng là trẻ tuổi đâu. Sợ là lông đều không mọc đủ đi. Cứ như vậy lớn, vẫn làm thế đó chúng ta Lâm Thị tộc trưởng. Trước không phải rất làm ra vẻ sao? Không đến liền đem chúng ta đuổi ra tông tộc. Hù dọa ai đó. Ngoặc kép, không ít người nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ. Nhất thời liền nghị luận. Ở rất nhiều người trong mắt, tộc trưởng chức vụ này là cần rất có uy nghiêm người mới có thể làm. Lâm Lão Thái có thể chấp trưởng tông tộc thời gian dài như vậy. Dựa vào, chính là nàng người uy nghiêm. Vậy cổ không giận tự uy dáng vẻ. Lâm Thị người tông tộc nhìn, cũng sẽ nhìn mà sợ. Nhưng Lâm Nguyệt Giao không giống nhau. Nàng thiên sinh trưởng một tấm nhu hòa mặt, ánh mắt cũng không sắc bén. Nhìn một cái, liền chi giác được người này dễ khi dễ. Vậy tông người trong tộc thấy nàng, tự nhiên cũng không có sợ. Ngay trước mặt nàng, liền nói thẳng đứng lên. Lâm Nguyệt Giao nhưng là không nói một lời. 10 phần bình tĩnh đi lên trên đài. Nhị thúc, hiện tại bắt đầu chỉ đích danh đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Được, Lâm Thiên Bắc cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lâm Thị Tông Tộc có chuyên môn danh sách. Mỗi lần khai tông tộc đại hội cũng có một cái như vậy quy trình. Lâm Thiên Bắc cầm danh sách bắt đầu từng cái đốt lên tên tới. Làm kêu 3 lần cũng không có người đáp ứng. Thì phải xóa tên. Ước chừng xài 20 phút. Lâm Thiên Bắc mới đưa Lâm Thị người tông tộc cho điểm đủ. Tộc trưởng, Lâm Thị tông tộc 87 người. Thực đến 51 người. Chưa tới 36 người. Đây là không có đến danh sách nhân viên. Lâm Thiên Bắc điểm hoàn. Đem không có đến tên người một đưa đến Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Trước đó có hay không đem ngày hôm nay mở đại hội thông báo truyền đạt đi xuống. Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Đều đã truyền tới. Lâm Thiên Bắc vô cùng khẳng định nói. Ta từng bước gọi điện thoại thông báo. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nói. Cái này 36 người vĩnh cửu đuổi ra tông môn. Vĩnh không chấp nhận nhập tộc xin. Từ gia phả bên trong hoàn toàn thanh trừ. Tộc trưởng, Lâm Thiên Bắc không nói hai lời. Trực tiếp đáp ứng. Nhưng bên cạnh Lâm Thị tộc nhân cũng nổ tung nổi. Từ tông tộc bên trong xóa tên. Không ít người cũng không có ý kiến. Nhưng Lâm Nguyệt Giao hiện tại vừa mở miệng thì phải đem những người này từ gia phả bên trong xóa tên. Liền có chút rối loạn lên. Người có cái gì tư cách đem bọn họ từ gia phả trên xóa tên? Đúng vậy. Bọn họ cho dù bây giờ không có ở đây tông tộc. Đó cũng là gia phả lên. Gia phả là ngươi có thể tùy tiện động sao? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Làm tộc trưởng cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng đi. Từ gia phả trên xóa tên. thì đồng nghĩa với sau khi chết cũng không có biện pháp tiến vào từ đường. Ở Lâm thị tộc nhân trong mắt, ra phả xóa tên, không khác nào giết bọn họ. Phía dưới huyên náo và nghị luận, Lâm Nguyệt Giao vậy nhìn ở trong mắt, tự nhiên vậy có thể nghe đến. Nhưng nàng vậy không dự định thỏa hiệp, kế tiếp Lâm thị tông tộc sẽ rất khó khăn. Nàng nhất định phải sẽ cùng mình không phải là một cái lòng thanh trừ đi ra ngoài. Đối với những cái kia vì tư lợi người, nàng chỉ muốn và những người này vạch rõ giới hạn. Thậm chí, nàng hy vọng cái này 51 người bên trong, vậy còn có người nguyện ý tự động thối lui ra tông tộc. Như vậy, ngược lại không cần để cho nàng tới ra tay. Nếu như đối với một điểm này có ý kiến, có thể mình lui ra ngoài. Ta không phản đối. Lâm Nguyệt Giao nhìn phía dưới ồn ào thành một nồi cháo đám người. Trực tiếp nói, hiện tại muốn thối lui ra, mời qua bên này ghi danh một tí, viết lên mình tên chữ, liền có thể đi. Phách lối, cuồng ngông, ở rất nhiều người trong mắt, Lâm Nguyệt Giao thái độ này chính là phách lối, một chút đều không cầm bọn họ coi ra gì. Trước kia tộc trưởng cho dù quyền bính rất lớn, nhưng cũng phải lôi kéo phía dưới tộc nhân. Dẫu sao, một cái tông tộc là dựa vào người chống đỡ. Nếu là người cũng không có, như vậy làm sao có thể kêu tông tộc? Một khi gặp phải sự việc, cũng không người nào nguyện ý đứng ra làm việc, vậy cũng sẽ để cho một cái tông tộc tê liệt. Nhưng Lâm Nguyệt Giao ngược lại tốt, họp ngày thứ nhất, lại có thể cứ như vậy phách lối, hoàn toàn không đem tộc nhân nhìn ở trong mắt. Cái này thì để cho bọn họ rất không thoải mái. Ngươi làm ra vẻ đúng không? Được, lão tử cũng không xứng hợp ngươi. Ai sợ ai à, là một cái như vậy phá tông tộc, dám tiền cũng không có, ai nguyện ý ngây ngô, ai ở, gắn cái dám, mụ, ta cũng không nán lại. Đi, đi, ta cũng phải rời khỏi tông tộc, cứ như vậy cái địa phương rách, ai hiếm ai ở, cộng thêm ta một cái, ta cũng phải đi, mang theo ta, rất nhanh, đoàn người cũng giống như là đã sớm thương lượng xong như nhau. Tất cả đều cùng đi tới. Đi Lâm Thiên Bắc cái này vừa đi tới. Chợt một mắt nhìn sang. Chừng 20 tới người. Các ngươi cũng đều nghĩ xong. Thật muốn thoát khỏi tông tộc. Lâm Thiên Bắc nhìn nhóm người này. Trầm giọng nói. Trong đó còn có một cái là Lâm Dương. Lâm Thiên Bắc ánh mắt nhất thời liền bất thiện. Không sai. Nhị thúc. Chúng ta cũng không muốn ở tông tộc bên trong nán lại. Một chút ân huệ vị cũng không có. Đúng vậy, nào có xem nàng như vậy. Đuổi cũng được đi, liền ra phả đều phải xóa tên. Thật là quá đáng đi. Ta chẳng muốn nán lại. Dù sao ta cũng có tiền. Lão tử không cần ở chỗ này cầu sinh sống. Không ít người tất cả đều lòng đầy căm phẫn vừa nói. Bộ dáng kia, giống như là tông tộc hãm hại liền hắn. Giống như là Lâm Nguyệt Giao ngược đãi hắn như nhau. Khỏi phải nói hơn tức giận. Lâm Dương, ngươi bò trở lại cho ta. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng mắng. Trước ta là nói như thế nào? Ngươi nếu là dám thối lui ra tông tộc, sau này đều không nếu lại nhận ta cái này phụ thân. Ta liền không ngươi cái này con trai. Ngày hôm qua, hắn nhưng mà đem mình một đôi nữ cũng gọi tới bên cạnh. Nhưng không nghĩ tới, thằng nhóc này vẫn là dám làm nghịch mình. Ngày hôm nay còn dám tới thối lui ra tông tộc. Đơn giản là một chút đều không cầm mình coi ra gì. Chán sống. Ba, ta đã sớm chẳng muốn ở tông tộc bên trong nán lại. Ngươi liền thả ta đi thôi. Lâm Dương trực tiếp nói. Người này làm tộc trưởng. Khẳng định nhằm vào ta. Ta là sẽ không ở đây vừa cho nàng nhằm vào cơ hội. Người này, nói chính là Lâm Nguyệt Giao. Trước hắn cũng không thiếu làm khó Lâm Nguyệt Giao. Bây giờ đối phương làm tộc trưởng. Cái này sau này ai biết nàng sẽ hay không đối với mình làm những gì. Đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ. Như vậy, vậy hắn còn không bằng đi sớm một chút. Không cho người này cơ hội. Ngươi im miệng. Lâm Thiên Bắc tức giận mắng. Ngươi hiện tại có trở về hay không? Ta không. Lâm Dương vô cùng quật cường. Trực tiếp nói. Ngày hôm nay ta chính là muốn rời đi tông tộc. Ai cũng không thuyết phục được ta. Cái này, Lâm Thiên Bắc nhìn nhi tử mình trong mắt quật cường. Biết hắn vậy không có biện pháp thuyết phục Lâm Dương. Thằng nhóc này đối với mình nói. Một mực Dương Thịnh âm suy. Hôm nay đây là thiết tim phải đi. Được, phải đi đúng không? Từ nay về sau, người đều không nếu lại đặt chân Lâm Thị một bước. Ta cũng không có ngươi đứa con trai này. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói. Sau đó cầm lên bên cạnh danh sách. Ở thối lui ra tông tộc danh sách nhân viên trên. Viết lên Lâm Dương tên chữ. Những người khác cũng đều theo thứ tự viết lên tên của mình. Sau đó đứng ở một bên. Hướng về phía còn đang trần chờ 31 người hô lên. Các ngươi còn ở bên kia ngây ngô làm gì? Nhanh lên một chút thối lui ra đi. Đúng vậy, sớm một chút thoát khỏi bể khổ đâu. Sớm một chút giải thoát. Chúng ta cùng đi ra ngoài sông sáo. Ở lại Lâm Thị làm gì? Tâm lý chiến. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này. Không có chút nào chập chờn. Bây giờ Lâm Thị chính là một đám cát rời rạc. Có muốn đi ra người. Tự nhiên cũng có muốn lưu lại người. Nàng hiện tại phải làm. Chính là để mặc cho tự do. Chỉ có như vậy. Mới có thể làm cho lưu lại người. Ít nhất đại đa số cũng là muốn cho tông tộc đổi được tốt hơn. Những cái kia đi mất người. Sẽ để cho bọn họ đi thôi. Một cái tông tộc. Từ trước đến giờ không phải dựa vào những cái kia một lòng muốn đi người phát triển. Chỉ có những cái kia một lòng là muốn lưu ở tông tộc. Vì tông tộc tốt người. Chỉ cần muốn vì tông tộc tốt. Đó mới đối với tông tộc có tác dụng. Có cống hiến. Ta muốn hỏi rừng tộc trưởng một cái vấn đề. Đây là, đài hạ một người trẻ tuổi đứng dậy. Mở miệng hỏi nói. Lâm Hạo, Lâm Nguyệt Giao đối với người này đổ cũng biết. Là xuất thân thiếp Lâm Thị con em. Mới vừa từ nước ngoài du học trở về. Nghe nói còn không có tìm việc làm. Mang mắt kiếng gọng vàng. Tựa hồ rất có học vấn. Ánh mắt lấp lánh có thần. Nhìn Lâm Nguyệt Giao. Trực tiếp hỏi. Người có vấn đề gì? Mời nói. Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Bây giờ Lâm Thị đã không có kinh tế chống đỡ. Không có Lâm Thị công ty. Tông tộc còn có cái gì kiếm tiền hạng mục? Lâm Hạo trực tiếp nói. Hắn đây là muốn xem Lâm Nguyệt Giao có năng lực gì. Dẫu sao, cái này tông tộc, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, diệt trừ đã đi 20 người. Bây giờ còn có 31 người đâu. Muốn cho những người này thật tốt còn sống, có ăn có uống, cũng không phải một chuyện đơn giản. Hỏi lời này tốt, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là không có Lâm Thị công ty. Các ngươi lo lắng ở lại tông tộc bên trong, liền cơ bản sinh hoạt bảo đảm cũng không có. Lời này vừa ra, không ít người đều lộ ra lo lắng thần sắc, đích xác là như vậy. Tông tộc, hẳn là tộc nhân nâng cao che chở địa phương. Có cơ bản sinh hoạt bảo đảm. 31 cái tộc nhân. Cơ bản nhất sinh hoạt chi tiêu. Vậy khẳng định cũng là cần mấy chục ngàn. Lại hơi xa xỉ một chút. Phát cho tiền tháng. Một tháng đều ở đây 100.000 trở lên. Muốn để cho tông tộc tạo thành một cái tốt tuần hoàn phát triển. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thực vậy, hiện tại Lâm Thị công ty không có. Nhưng ta trên tay còn có công ty châu báu, còn có Lâm Thị tổ trạch, còn có Lâm Thị cửa hàng, tất cả loại thật thể tài sản. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói, ta hiện tại phải làm, chính là đem những thứ này tài sản cũng đóng hết, phát huy lời tối đại hóa, khẳng định có thể bảo đảm các ngươi căn bản nhu cầu cuộc sống. Đánh giám, Lâm Nguyệt Giao cái này vừa mới dứt lời, Lâm Dương liền mắng lên. Ngươi vừa mới nhậm chức, sợ rằng liền Lâm Thị sổ sách cũng còn chưa có xem qua đi. Ta nói thật nói cho ngươi, bây giờ Lâm Thị, trừ cái này cái tổ trạch còn trị giá ít tiền, cái khác tài sản, toàn cũng bị mất. Lâm Dương tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt đều thay đổi. Dưới đáy không ít người vậy tất cả đều có chút kinh hoàng. Nếu là chỉ có một tổ trạch. Vậy còn có thể phát huy tác dụng gì? Hơn nữa, cái này tổ trạch, đều đã bị thế chân đi ra ngoài. Không tin, ngươi hỏi một chút nhị thúc ngươi. Hắn là rõ ràng nhất. Lâm Dương một hồi cười to, trực tiếp nói. Trong giọng nói đều là ngông cuồng và đắc ý.